Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, kết thúc. A, bạch sắc cự nến võ hồn vương gia trưởng lão. Tiếng kêu thảm thiết thét lên một nửa, liền bị sắc bén kiếm khí lưng mỏi chém là hai đoạn. Thần Long Thiên Vũ công kích, không những là gần như ngưng làm thực thể màu đỏ cự long, bạo phát ra hỏa hệ hồn lực tổn thương, còn có lấy vô cùng sắc bén kiếm khí. Cỗ này kiếm khí đến từ Vọng Long Chỉ Tức kiếm, cùng Thần Long Thiên Vũ cơ hồ hoàn mỹ hòa làm một thể. Cuối cùng tại hồn kỹ giải tán trước mắt, đem hồn vương cường giả chém giết. Bạch sắc cự nến võ hồn vương gia trưởng lão. Tại Lâm Phong vừa đi vào bọn họ tầm mắt, Cổ Miêu hô Lâm Phong chạy nhanh thời điểm, còn từng muốn đem Lâm Phong xem như con mồi một dạng, trêu chọc làm một phen. Kết quả, Lâm Phong thực hiện bản thân vâng nói hai nói hồn kỹ, cắt đứt xuống tới hồn vương cường giả hai khỏa đầu, đương bọn họ coi là đây là Lâm Phong sắp chết đến nơi còn mạnh miệng thời điểm, Lâm Phong một chiêu Thần Long Thiên Vũ đem thanh thứ dây leo hồn sư trọng thương võ hồn, lại trực tiếp chém giết bạch sắc cự nến hồn sư. Địa giai hồn khí lại kinh khủng như vậy. Đinh, ký chủ đánh giết Đường Thành vương gia trưởng lão, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược bốn ngục trấn ma đan. Về phần cái kia vương gia đại thiếu, bị vương gia trưởng bối đã quen đến không còn hình dáng Vương Triết Ân, đã sớm không biết bị hồn kỹ dư ba oanh đi nơi nào. Vương Triết Ân tại Thiên Thủy Học Viện là bồi dưỡng năm lớp 6 lão sinh, tự xưng là lớn nhất thế gia đệ tử, dùng hắn cha đưa tiền thu số lớn tiểu đệ, là trong học viện một phương ác bá. Kết quả bị năm nhất học sinh chiến đấu dư ba oanh đến nỗi ngay cả bóng người tìm khắp không thấy, cũng đủ làm trò hề cho thiên hạ. Vương Triết Ân dùng hắn cha tiền thu rất nhiều tiểu đệ, tu vi đều mạnh hơn hắn. Vương Triết Ân tại Thiên Thủy trong học viện tùy hứng một lần liền tống táng vương gia hai vị trưởng lão, mà hồn vương cường giả đã là vương gia cao cấp nhất sức chiến đấu. Vương Triết Ân cái này một làm ầm ĩ, tương đương chặt đứt hắn cha tả bàng hữu tí. Không biết Vương Triết Ân cha nhìn thấy cái này phơi thây trong rừng võ hồn tàn phá một màn sẽ có gì ý nghĩ. Hồn vương cường giả vậy mà chết, bị năm nhất học đệ giết, đem cần chỉ cảm thấy đến thế giới quan đều sụp đổ. Mặc dù hồn vương cường giả là nàng địch nhân, bị Lâm Phong chém giết cũng tương đương với Lâm Phong cứu nàng một mạng, để cho nàng ở trong lòng rất là vui mừng. Nhưng từ nhỏ liền tiếp nhận hồn sư cấp bậc áp chế lý niệm, đã thật sâu khắc ở đem cần suy nghĩ bên trong. Đem cần thừa nhận bản thân thiên phú không cao, nhưng giống như Lâm Phong loại này, rõ ràng so với nàng nhỏ hơn một tuổi, tu vi lại quăng nàng cách xa vạn dặm yêu nghiệt, để cho nàng thật đầu óc cố chấp tới. Cái này vẫn là không bàn về sức chiến đấu, chỉ luận tu vi tình huống. Nếu là coi là sức chiến đấu, Lâm Phong cùng đem cần càng là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Liền vương gia trưởng lão này loại sống rất nhiều năm lão quái vật, hai cái thêm cùng một chỗ đều không phải Lâm Phong đối thủ. Địa giai hồn khí mang theo tới tăng phúc quá mức kinh khủng, hồn kỹ va chạm nhiệt độ cao, đốt đứt buộc tại Cổ Miêu thân thể mềm mại trên dây cỏ. Dây cỏ căn bản buộc không được hồn sư. Cổ Miêu sở dĩ vẫn không có tránh thoát, là bị quản chế với vương gia hai vị trưởng lão. Nhưng thiêu thành cho tàn dây cỏ từ Cổ Miêu trên thân chóc ra, nàng vẫn run lên ngay tại chỗ. Cổ Miêu trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy một tôn cương nghị bóng lưng. Này là tay nắm Vọng Long Chỉ Tức kiếm Lâm Phong, một kiếm chảm hồn vương, xích long bay lượn, cường hãn như vậy, không có thể địch nổi. Tại Cổ Miêu trong lòng, hồn vương cấp bậc là cơ hồ vô địch tồn tại. Mặc dù nàng tin tưởng bản thân nhất định có thể thành công tu luyện đến cái kia cấp bậc, nhưng một mực cảm thấy đến liền trước mắt mà nói, hồn vương cường giả, là không thể chiến thắng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy, nhìn thấy hồn vương, chết bởi một vị học đệ dưới kiếm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong chậm rãi đi về phía một vị khác may mắn còn sống sót vương gia trưởng lão. Hắn mặc dù may mắn chưa chết, nhưng thanh thứ dây leo võ hồn đã bị thần long thiên vũ đốt đến hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại gần với tần tử trạng thái, đang nuôi tốt võ hồn trước đó, cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào lực, mà còn sẽ một mực đau đến đau thấu tim gan. Người khác tới. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua chậm rãi đi tới Lâm Phong, kinh khủng mà suy yếu nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trăm phòng vạn phòng hồn hoàng cường giả, vẫn không có xuất hiện, nhưng mà thoan ra tới một vị thiếu niên, một chiêu hồn kỹ, đem bọn họ giết đến chật vật như thế. Cái này thiếu niên như thế yêu nghiệt, hắn đến cùng là ai? Ta tại sao không thể tới? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Người biết rõ, nơi này là địa phương nào không? Lâm Phong đứng tại vương gia trưởng lão thân bên. Cái này, nơi này, là, Thiên Thủy Học Viện rừng cấm. Vương gia trưởng lão không biết. Lâm Phong đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Đến cùng là ý gì? Nhưng hắn mệnh, đã nắm ở Lâm Phong trong tay. Hắn không dám có một đinh điểm làm can. Lâm Phong hỏi hắn vấn đề. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Dù là Lâm Phong nhượng hắn gục xuống ăn đất, hắn cũng đành phải làm theo. Là mạng sống, người biết rõ đây là Thiên Thủy Học Viện, còn dám tiến đến minh mục trương đảm cướp bóc đồng học. Lâm Phong hờ hững hỏi, ngươi cùng các ngươi vương gia có phải hay không chán sống? Vương gia trưởng lão nghe được Lâm Phong nói tới vương gia, thần sắc rung mạnh, hắn sợ nhất liền là liên lụy đến toàn cả gia tộc. Đường thành vương gia, từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn. Nếu như bởi vì hắn mà lưng đeo tội danh, chọc tới Thiên Thủy Học Viện tức giận, này hắn vị này trưởng lão đem là toàn bộ vương gia tội nhân. Một cái học viện năng lượng đủ để nghiền ép một cái nhị lưu không tới gia tộc. Ta chấm ngoặc kép. Hắn lòng tràn đầy hối hận, lại không biết nên nói những gì. Trong đầu suy nghĩ lung tung, cũng không minh bạch, tại sao trước mắt người thiếu niên sẽ mạnh mẽ như thế. Lâm Phong giơ lên Vọng Long chỉ tức kiếm. Nếu như ngươi cướp bóc là ta đồng học, nói không chừng ta tâm tình tốt sẽ bỏ qua các ngươi vương gia. Nhưng là, ngươi vọng tưởng ép buộc là ta đồng bạn, như vậy ngươi vương gia chính là ta tử địch. Ta đoán, ta diệt mất một cái tam lưu gia tộc sẽ không vượt qua 3 canh giờ thời gian. Ngươi tại trong địa ngục chờ coi tốt. Chấm ngoặc kép. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Hắn muốn tiêu diệt đường thành vương gia cả nhà. Nằm trên mặt đất trên vương gia trưởng lão, trong lòng vạn giống như kinh hãi. Có thể thời gian đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Giữa không trung treo cao Vọng Long chỉ tức kiếm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, sâu xuyên hắn thân thể. Lâm Phong phía sau mấy trăm trượng, rừng cấm ranh giới, hướng Thiên Thủy Học Viện sân trường phương hướng. Một cỗ che khuất bầu trời kinh khủng khí tức, bỗng nhiên dâng lên, đến từ hồn hoàng cường giả khí tức. Mà tôn này phát ra khí tức bản thể, đã hướng Lâm Phong vị trí. Dùng một loại người bình thường mắt thường khó mà bắt tốc độ, hăng hái bay tới. Tả Ngôn Đường cuối cùng đã tới. Lâm Phong thu hồi Vọng Long chỉ tức kiếm, mấy lần chớp mắt thời gian, chỉ nghe thấy chấn động toàn bộ rừng cấm tiếng gọi. Lâm Phong tiểu hữu, Cổ Miêu, các ngươi không sao chứ? Tả Ngôn Đường ầm vang rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một vài thước sâu hố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.